Ma thần trời sinh, chương 705, C705, Đàn Đà Địa Tạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lên đi, Đàn Đà Địa Tạng cũng không liếc nhìn Vân Tế, chỉ khẽ phất tay với nàng. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hồng ngồi trên đầu tường, trong mắt bắn ra tinh mang, lộ vẻ mừng rỡ, nói: "Long khí thật tinh khiết, chẳng lẽ lại là một đầu chân long ấu thú?" Tiểu Hồng cũng mở to mắt, trong mắt xoay tròn, nhìn chằm chằm yêu thú dưới người Đàn Đà Địa Tạng, khẽ liếm môi, nói: "Qua, một đầu man sư đã tu luyện thành yêu nguyên. Hương vị nhất định rất ngon, nướng hay là luộc ăn đây?" Trên trán Đàn Đà Địa Tạng nổi gân xanh, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người dám ăn tọa kỵ của hắn. Thế nhưng, nghĩ đến đối phương là một đầu chân long ấu thú, hắn liền lập tức bình thường trở lại. Chân long ấu thú, tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không phải là những á long ấu thú có thể so sánh được. Nếu như bắt được đầu chân long ấu thú này, nộp cho Địa Tạng Vương Thế Tôn, nhất định sẽ được Địa Tạng Vương Thế Tôn ban thưởng phong phú. Tu vi võ đạo của Đàn Đà Địa Tạng hiển nhiên cường đại hơn Vân Tế rất nhiều, giống như một tòa ma sơn đứng trước mặt người khác, khí thế nguy nga, lực lượng hùng hậu, nói: "Chân long ấu thú, ngươi có bằng lòng quy thuận Địa Tạng Vương Tông không?" Tiểu Hồng ngẩn người sửng sốt, dùng ngón tay chỉ vào bản thân, nói: "Chân long ấu thú, ngươi đang nói ta sao?" "Tất nhiên là đang nói ngươi rồi," Đàn Đà Địa Tạng nói. Tiểu Hồng dùng sức lắc đầu, vụt, Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu quang bảy màu rực rỡ, lướt tới bên cạnh Tiểu Hồng, lưu quang ngưng tụ thành hình người, nhìn chằm chằm Đàn Đà Địa Tạng, nói: "Bất luận là người nào, tốt nhất lập tức xéo đi, bằng không lát nữa sẽ không còn cơ hội đâu." Đàn Đà Địa Tạng liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng là đệ tử của Thiên Đế Sơn, có phải đệ tử của Thiên Đế Sơn hay không không quan trọng, ít nhất ở trên lãnh thổ Thiên Xu Đại Đế Quốc, vẫn chưa đến lượt ngươi lên tiếng." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Người trẻ tuổi, ngươi quá ngông cuồng rồi, cho dù người đại thiên kiêu thế hệ trẻ của Thiên Đế Sơn ở trước mặt bổn tòa cũng không dám hung hăng càn rỡ như vậy." Đàn Đà Địa Tạng có chút tức giận, cánh tay vung lên, một đạo ma khí màu đen chém ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên cũng vung tay lên, chém ra một đạo điện quang, chặt đứt đạo ma khí màu đen kia. Ninh Tiểu Xuyên không lùi mà tiến tới, một bước tiến xa năm trượng, hai tay ngưng tụ thành ấn ký nhật nguyệt, một tay nâng mặt trời, một tay nâng mặt trăng, đồng thời đánh xuống. Nhật nguyệt đồng thiên, Đàn Đà Địa Tạng vững vàng ngồi trên lưng yêu thú man sư, cổ thương trong tay rung lên. Đâm ra 7749 đạo thương ảnh, tạo thành một vòng tròn ánh sáng đường kính 30 mét. Một luồng lực lượng khổng lồ xông ra ngoài, chấn cho Đàn Đà Địa Tạng phải thối lui về phía sau, hạ xuống trên đỉnh đạo quán. Người trẻ tuổi này thật lợi hại, có tu vi thiên nhân tầng thứ tư sao? Đàn Đà Địa Tạng cũng có chút giật mình, nhìn hồ khẩu của mình bị rách tả tơi, lập tức vận chuyển nguyên khí để khiến cho hồ khẩu đã rách lại khép miệng. Tại Thiên Xu Đế Thành, cao thủ thiên nhân cảnh cũng rất hiếm thấy. Cao thủ cảnh giới huyền cảnh thiên thì lại càng thưa thớt hơn, đều là cao thủ hàng đầu của các thế lực, có thể chống đỡ một vùng, tọa trấn một phương. Thế lực có huyền thiên tôn giả tọa trấn, cho dù là tại Thiên Xu Đại Đế Quốc, cũng là thế lực lớn nhất lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Xu Đế Thành lúc nào lại xuất hiện một người trẻ tuổi cường đại như vậy? Chẳng lẽ là cường giả do ba đại cổ tộc bồi dưỡng ra? Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng kinh ngạc, không ngờ Đàn Đà Địa Tạng lại không bị thương. Nên biết rằng, với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù là huyền thiên tôn giả cũng không có khả năng tiếp được thần thông của hắn mà không sứt mẻ gì. Đàn Đà Địa Tạng lộ vẻ thong dong, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đệ tử hạch tâm thế hệ trước của Thiên Đế Sơn?" "Đã nói với ngươi rồi, ta là ai cũng không quan trọng." Ninh Tiểu Xuyên mở bàn tay ra, 10 đạo kiếm quang từ trong lòng bàn tay phóng ra, lơ lửng quanh người hắn. Mỗi một thanh chiến kiếm đều tản mát khí tức cấp bậc huyền khí cửu phẩm, lực lượng phóng ra ngoài, kiếm khí cũng lao tới phía trước, biến cả cái đạo quán thành lĩnh vực kiếm khí. Bởi vì khí tức trên người Ninh Tiểu Xuyên phát ra thật sự quá cường đại, cho nên đã kinh động tất cả mọi tu sĩ trong Vân Kính Sơn lính. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một luồng kiếm khí phóng lên trời. 10 kiện chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm, sắc mặt Đàn Đà Địa Tạng hơi đổi, lập tức cưỡi yêu thú Man Sư phá mây xanh mà đi, rất nhanh đã biến mất tung tích. Sau khi nhìn thấy Đàn Đà Địa Tạng đào tẩu, Ninh Tiểu Xuyên cũng thu hồi 10 thanh chiến kiếm và nguyên khí vào trong cơ thể. Không ngờ lại để hắn đào tẩu, tại sao không giết hắn? Nhạc Minh Tùng có chút thất vọng nói. Ninh Tiểu Xuyên đáp, tu vi của Đàn Đà Địa Tạng đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 5, mệnh cảnh thiên, trong cơ thể có mấy chục vạn đạo quy tắc, tu vi cực kỳ cường hoành, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu như thật sự đấu pháp với hắn, nhất định sẽ kinh động toàn bộ tu sĩ trong Thiên Xu Đế Thành. Như vậy sẽ rất bất lợi đối với ta. Nhạc Minh Tùng cũng biết đại bản doanh của Lê Tộc ở ngay tại Thiên Xu Đế Thành. Một khi thân phận của Ninh Tiểu Xuyên bại lộ, quả thực không phải là chuyện tốt. Lê Tộc mới chính là thứ mà Ninh Tiểu Xuyên kiêng kỵ nhất. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, ta thấy Đàn Đà Địa Tạng cũng không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn, cho nên mới lựa chọn rút đi ngay lập tức. Không biết Địa Tạng Vương Tông rốt cuộc có lai lịch gì? Nhạc Minh Tùng nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết Địa Tạng Vương Tông chính là thế lực hắc ám khổng lồ nhất Thiên Xu Đế Thành, đã thu phục được rất nhiều tà ma ngoại đạo, thực lực cường đại. Hơn nữa, Địa Tạng Vương Tông cũng khuếch trương rất rộng trong thế tục, có rất nhiều địa phương đều có sản nghiệp của bọn hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chú Vân Tế đứng cách đó không xa, nói. Có lẽ nàng ta có thể nói cho chúng ta biết về bí mật của Địa Tạng Vương Tông. Lúc Đàn Đà Địa Tạng trốn đi, căn bản không dẫn Vân Tế theo. Vân Tế nhìn thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, lập tức bị dọa quỳ xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy, nói. Đại nhân, bí mật của Địa Tạng Vương Tông không thể nói, một khi nói ra, nhất định phải chết. Trong mắt Vân Tế, tu vi của Đàn Đà Địa Tạng đã là cao không thể với tới, giống như thần linh. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có thể dọa cho Đàn Đà Địa Tạng sợ quá chạy mất, chứng tỏ tu vi của Ninh Tiểu Xuyên còn đáng sợ hơn cả Đàn Đà Địa Tạng. Loại nhân vật cấp bậc này, nàng tuyệt đối không đắc tội nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nàng lại càng sợ hãi Địa Tạng Vương Tông hơn, cũng biết rất rõ thủ đoạn mà Địa Tạng Vương Tông đối đãi với phản đồ, tuyệt đối sẽ khiến người ta sống không bằng chết. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không phải chỉ là một tổ chức hắc ám thôi sao? Có gì mà không thể nói? Chẳng lẽ Địa Tạng Vương Tông còn cường đại hơn cả Thiên Đế Sơn? Vân Tế lắc đầu, nói. Đại nhân có chỗ không biết, Thiên Đế Sơn mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng xa tận chân trời. Tại Thiên Xu Đế Thành này, phàm là người đắc tội với Địa Tạng Vương Tông, trong vòng 3 ngày, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Tiểu Xuyên nói, người yên tâm. Cứ mạnh dạn mà trả lời vấn đề của ta là được. Ta bảo đảm, trong vòng 3 ngày, ngươi tuyệt đối sẽ không chết. Vân Tế cúi đầu, ngậm chặt miệng, trong mắt lộ ra thần sắc giằng co, nói. Mặc dù đại nhân dọa lui Đàn Đà Địa Tạng, thế nhưng Địa Tạng Vương Tông còn có tồn tại cường đại hơn Đàn Đà Địa Tạng gấp 10, gấp 100 lần, cho dù cách cả một mảnh hư không cũng có thể giết chết nô tỳ. Nô tỳ không dám bán đứng Địa Tạng Vương Tông. Ninh Tiểu Xuyên không nhịn được mà nói, ngươi thật sự cho rằng nếu ngươi không nói thì ta không có cách nào biết được hay sao? Nếu ta vận dụng bí thuật, thu lấy tin tức trong đầu ngươi, lúc đó ngươi sẽ thống khổ gấp 10 lần. Vân Tế lại càng hoảng sợ hơn, mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ hãi nói. Nô tỳ ngu muội, đại nhân cứ tùy tiện hỏi, nô tỳ nhất định sẽ nói toàn bộ cho đại nhân. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Ngươi vừa nói trong Địa Tạng Vương Tông còn có tồn tại cường đại hơn Đàn Đà Địa Tạng gấp 10, gấp 100 lần. Chuyện này có phải là sự thật hay không? Tu sĩ huyền cảnh thiên trong thế tục vốn dĩ đã rất hiếm. Thế nhưng Đàn Đà Địa Tạng lại có tu vi, mệnh cảnh thiên, tuyệt đối nhân vật cấp bậc tộc lão trong 3 đại cổ tộc. Địa Tạng Vương Tông cường đại đến mức nào mà còn có tồn tại lợi hại hơn cả tu sĩ mệnh cảnh thiên? Vân Tế nói. Địa Tạng Vương Tông có tổng cộng 6 vị Địa Tạng, lần lượt là Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Châu Địa Tạng, Bảo Ấn Địa Tạng, Trì Địa Địa Tạng, Cái Trướng Địa Tạng, Nhật Quang Địa Tạng. Cả 6 vị Địa Tạng này đều có đại thần thông, lực lượng cường đại, tu luyện mấy trăm năm, đều từng là cao thủ tà đạo kinh thiên động địa. Tất cả mọi chuyện trong Địa Tạng Vương Tông đều do 6 vị Địa Tạng quản lý. Thế nhưng, trên 6 vị Địa Tạng còn có một vị Địa Tạng Vương Đại Nhân. Trong truyền thuyết, tu vi của Địa Tạng Vương Đại Nhân đã thông thiên triệt địa, không gì không làm được, tu luyện hơn 1000 năm, có thể nói là vô địch tại Thiên Xu Đại Đế Quốc. Thế nhưng, nô tỳ cũng chưa từng thấy chân thân của Địa Tạng Vương bao giờ. Địa Tạng Vương Thế Tôn rất ít khi lộ diện trước mặt người khác. Ngoại trừ 6 vị Địa Tạng và Địa Tạng Vương ra, trong Địa Tạng Vương Tông còn có một vài cao thủ khác, thế nhưng thân phận đều rất cao siêu, nô tỳ thân phận thấp kém, không biết gì về bọn họ cả. Nhạc Minh Tùng nói, khoác lác, nếu như Địa Tạng Vương thật sự vô địch thiên hạ, như vậy không phải đã làm thịt đế hoàng của Thiên Xu Đại Đế Quốc, sau đó tự mình làm đế hoàng, cần gì phải trốn trong bóng tối. Vân Tế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời của nô tỳ hoàn toàn là sự thật. Địa Tạng Vương có thần thông cường đại không gì sánh được, tựa như thần linh, nếu không phải kiêng kỵ Thiên Đế Sơn thì e rằng Thiên Xu Đại Đế Quốc đã sớm trở thành vật trong lòng bàn tay của hắn rồi. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, nói, các ngươi làm thế nào biết được chúng ta là đệ tử của Thiên Đế Sơn? Tại sao phải giết chúng ta? Vân Tế thoáng do dự, nói, thế lực của Địa Tạng Vương Tông ở trong Thiên Xu Đế Thành rất khổng lồ. Đã sớm thẩm thấu vào các ngành các nghề, toàn bộ đạo tràng của Thiên Đế Sơn tại Thiên Xu Đế Thành, chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Bất luận là đệ tử nào của Thiên Đế Sơn tiến vào Thiên Xu Đế Thành, chúng ta đều nhận được tin tức trước tiên. Nhạc Minh Tùng đại nhân đến Thiên Xu Đế Thành nửa tháng, trong một đêm đã đến 12 cái thanh lâu, một mình qua đêm với 13 nữ tử. Khục khục, Nhạc Minh Tùng ho khan hai tiếng, cắt ngang lời nói của Vân Tế, nói. Nói trọng điểm thôi, Vân Tế nói, hai ngày trước, phân thân của Địa Tạng Vương Thế Tôn giáng lâm, nói cho chúng ta biết một đại bí mật kinh thiên. Tất cả đại yêu tộc sắp triển khai đồ sát quy mô lớn tại Bắc Cương, tất cả thánh thổ đều không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa còn ra lệnh cho 6 đại địa tạng, toàn lực làm tan rã đạo tràng của Thiên Đế Sơn trong Thiên Xu Đế Thành, diệt trừ hết thảy đệ tử Thiên Đế Sơn trong Thiên Xu Đế Thành. Cách chương.